thì sự chú ý của mấy người đó liền đổ dồn lên tôi. Điều này làm cho tôi cảm thấy khó xử, nhưng vẫn phải đi đến đứng bên cạnh bố. Bố tôi dõng dạc giới thiệu với mấy người bạn trước mặt tôi là con gái ruột của ông. Tôi theo đó cũng lịch sự mà cúi đầu chào hỏi. Nói chuyện đôi ba câu với nhau xong rồi, thì mọi người dần di chuyển ra chỗ khác. Duy chỉ có ông Sáu là vẫn đứng lại. Ông ta nhìn tôi có chút ngại ngùng đấy, nhưng vẫn là người chủ động bắt chuyện trước. Lâu quá không gặp, cháu vẫn xinh gái như xưa nhỉ? Tôi không đáp lời, đứng trước mặt người đàn ông vốn là bố của con trai mình, chưa kể còn là bạn làm ăn của bố tôi nữa, khiến tôi thấy có sự không thoải mái trong lòng. Thật không ngờ cháu lại là con gái ruột của ông Minh. Tôi không có gì để nói với ông cả, lần sau có gặp thì hãy cứ coi như là không quen biết. Chuyện đêm đó tuyệt đối đừng kể với bố tôi. Ông Sáu nghe đến đây thì có phần bất ngờ, nhìn chằm chằm vào tôi mà thắc mắc. Đêm đó người ngủ với cháu, câm miệng, ông còn dám nói ra sao? Người tôi khẽ run lên, cảm giác tủi hổ lẫn đau lòng trỗi dậy một cách mạnh mẽ trong người. Nhưng dù cho tôi có biểu hiện ra sự chán ngán bao nhiêu, thì ông Sáu vẫn tiếp tục nói. Nhưng mà ta không hề qua đêm với cháu. Ông... Tôi đã định hét lên, bảo ông ta câm miệng rồi. Nhưng từng chữ ông ta vừa nói ra bắt đầu vang vọng trong đầu của mình, khiến tôi bị đờ ra ít giây. Ý của ông là sao? Người đêm đó không phải ông thì là ai? Nói ra câu này tôi hồi hộp lắm, tim đập bình bịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy đó. Ồ, ta tưởng cháu biết chuyện đó rồi chứ. Không lẽ bao năm qua cháu vẫn nghĩ người đêm đó là ta? Đúng vậy, tôi vẫn luôn nghĩ đó là ông. Vậy thì cháu nhầm rồi. Khi ấy ta đang chuẩn bị tiến xa hơn thì có tiếng chuông cửa vang lên. Ta đi ra mở cửa thì bị mấy người lao tới lôi ra ngoài đấm cho một trận tím tái mặt mày. Cháu lúc đó chắc bị ngấm thuốc nên mê man không biết gì. Quá nhiều thông tin bất ngờ ập đến khiến tôi khó lòng tiếp thu mà dẫn đến nói lắp. Rồi sao? Ông biết người đứng sau đánh mình là ai không? Là cậu Vũ của tập đoàn VOV Group. Ông nói sao cơ? Là Vũ thật không? Tôi kiểu như bị kích động khi nghe thấy cái tên Vũ. Ông Sáu gật đầu khẳng định lại lần nữa. Đúng rồi, là cậu Vũ mà. Lúc đó cậu ta trông như một con ác quỷ, suýt nữa thì bẻ gãy cả bàn tay của ta nữa cơ mà. Vậy là sao? Nếu người đêm đó là Vũ thì đậu đậu con tôi. Con của tôi là con trai của anh ta sao? Thế thì người giúp tôi năm đó có tiền viện phí đóng để chữa bệnh cho bố, rất có thể chính là Vũ. Sau sự kiện tối đó, tôi về nhìn kỹ lại con trai mình. Dù cho ngày ngày đều ở bên con, nhưng tôi vẫn muốn ngắm kỹ lại thằng bé. Quả nhiên tuy là còn nhỏ tuổi, nhưng thằng bé cũng đã sở hữu đôi chút đường nét rất giống Vũ. Cả đêm đó tôi gần như không ngủ, có lúc bồng bột còn định cầm điện thoại lên gọi cho ai đó, nhưng chợt nhận ra mình đâu có số điện thoại của anh ta nữa. Cộng thêm việc giờ đây ai cũng có cuộc sống riêng, dù Vũ có biết Đậu Đậu là con trai của mình thì cũng đâu thể làm khác được, anh ta còn có Gia Hân và con của hai người họ nữa mà. Mặc dù tôi đã đoán được tiền viện phí năm xưa là do Vũ giúp, nhưng bản thân lại vẫn muốn xác nhận lại. Tôi nhờ người hỏi xem thông tin của bà Tú để tìm gặp nói chuyện. Hỏi ra mới biết bà ta bị bắt vì hành vi buôn bán mại dâm 3 năm trước, mới được thả ra vì cải tạo tốt. Quan trọng hơn là có quen biết chạy án với một số bên khác nữa, nên được thả ra sớm hơn mức án mà tòa tuyên. Trông thấy tôi, bà Tú có phần không nhận ra. Đợi tôi tháo kính râm nở một nụ cười mà cất giọng chào hỏi, thì bà ấy mới nhận ra. Vân, mày là Vân phải không? Đúng rồi, lâu quá không gặp. Chị Tú dạo này khỏe không? Nhìn thì biết đấy, mới đi tù về nên cũng không được khỏe lắm. Mà này, kiếm được đại gia nào bao nuôi à? Sao nhìn sang chảnh, đẹp quá vậy? Tôi cười, cười vì trong con mắt của người làm Tú bà, những đứa nghèo khó từng làm việc cho bà ta, nếu có đổi đời thì chắc cũng chỉ là kiếm được chỗ bấu víu tốt. Vâng, em được bố bao nuôi nên mới trở nên sang chảnh như thế này đấy ạ. À, thì ra là Sugar Daddy. Không phải đâu, là bố ruột em đấy. Mà chuyện đó em không quan trọng. Em có chút chuyện cũ muốn hỏi chị đây. Ừ, hỏi đi. Dứt lời, bà Tú cầm điếu thuốc trong tay đưa lên miệng hít lấy một hơi, thư thái thả ra làn khói trắng. Đôi khẽ rung cùng ánh mắt trầm tư nhìn xa xăm về phía trước. Có lẽ khoảng thời gian 3 năm trong tù cũng khiến người đàn bà này có sự thay đổi ít nhiều. Lắng đọng hơn xưa là điều tôi cảm nhận thấy rõ. Chuyện 5 năm trước, em nhờ chị giúp để có tiền chữa bệnh cho bố. Người đứng sau giúp em là ai thế chị? Là chuyện đó hả? Người đó không cho ta nói nên tao không thể tiết lộ được. Chị không cần nói thì em cũng biết là Vũ. Chính Vũ là người đã trả tiền viện phí. Ngoài ra còn nhờ chị chuyển thêm tiền vào tài khoản của em, đúng chứ? Bà Tú đưa mắt nhìn qua tôi, có chút thăm dò đấy, nhưng cũng không cố giấu giếm mà bảo. Biết rồi sao còn hỏi? Tại em muốn xác nhận lại cho chắc chắn. Ờ, vậy thì đúng rồi đó. Không dễ gì kiếm được người đàn ông tốt như vậy đâu, cố mà nắm giữ. Nói rồi bà Tú kêu hơi váng đầu nên muốn vào nhà nằm nghỉ. Tôi nhìn theo từng bước chân rời đi của người đàn bà ấy mà khẽ cúi đầu nói. Cảm ơn chị, cảm ơn vì năm xưa đã giúp đỡ em rất nhiều. Sống tốt chị nhé, đừng theo lại nghề cũ nữa. Thú thực thì công việc của bà Tú từng làm là sai trái, là trái pháp luật. Nhưng cũng nhờ có bà ấy tôi đã hiểu được hơn nhiều thứ. Trên đường trở về nhà tôi có ghé qua tiệm bánh của anh Sơn. Lâu quá rồi không có cơ hội để ghé qua. Giờ thì thiết kế bên trong cũng đã thay đổi khá nhiều. Nhưng dù thế nào thì vẫn mang lại cảm giác sau cánh cửa. Chính là một khu vườn cổ tích với rất nhiều các loại bánh đủ màu sắc. Nhân viên trông thấy tôi thì bước đến tiếp đón. Hỏi có cần giúp đỡ gì không thì tôi nói không cần. Cứ để tôi tự đi xem một mình. Quan sát thấy là nhân viên quán cùng quản lý cửa hàng đều đã đổi qua người khác, khác với thời điểm tôi làm ở đây. Nhớ lại thì lần trước anh Sơn có kể với tôi, chị Huyền quản lý cũ nghỉ cách đây 2 năm về trước để đi lấy chồng, thấy bảo dính bầu rồi nên mới phải cưới. Lựa được ít bánh ngọt, tôi đem qua tiệm trà sữa bên cạnh để ngồi thư giãn, ăn bánh uống trà, giống như một cách để tìm kiếm khoảng không gian riêng cho chính bản thân mình. Chiều tối thì ghé qua trường mẫu giáo đón con. Đậu Đậu trông thấy tôi là chạy nhanh ra ôm chầm lấy mẹ. Tôi mỉm cười ôm lấy con rồi hỏi. Nay học ở lớp có vui không con? Dạ vui. Như một thói quen, tôi xoa xoa đầu cu cậu, đợi con đi lấy ba lô nhỏ của mình. Chào cô giáo xong rồi thì nắm tay mẹ tung tăng đi ra xe. Ra đến xe, tôi mở cửa ở ghế sau cho con ngồi vào. Bản thân cũng chuẩn bị bước lên xe theo sau con thì bị một giọng nói khá quen tai chuyển đến. Chúng ta nói chuyện một lát được không? Tôi quay ra thì trông thấy Vũ. Cũng khá bất ngờ khi anh ta lại xuất hiện ở đây trong hoàn cảnh này. Mọi thứ có lẽ không phải là tình cờ sống hai lần vô tình chạm mặt nhau trước đó. Giữa chúng ta có chuyện để nói sao? Tất nhiên rồi, con của chúng ta cũng lớn quá rồi nhỉ. Cùng lúc đó Đậu Đậu ở trong xe gọi tôi. Mẹ, mẹ mau lên xe đi, con muốn về nhà chơi ô tô với ông ngoại. Tôi nhìn con, vuốt nhẹ má thằng nhỏ rồi bảo. Giờ mẹ có chút chuyện không cùng con về nhà ngay được, bác tài xế sẽ đưa con về nhà chơi với ông ngoại, có được không con? Dạ, mẹ nhớ về sớm nha. Ừ, mẹ biết rồi. Tôi dặn bác tài xế ở phía trước mấy câu, rồi mới yên tâm đóng cửa lại. Nhìn theo chiếc xe chở con trai mình chạy đi xa dần, mới quay lại nhìn Vũ. Anh ta cũng vừa hay chuyển hướng nhìn từ chiếc xe ô tô chở Đậu Đậu qua nhìn tôi. Lên xe đi. Cứ như vậy tôi ngồi vào xe của Vũ. Tình cờ là chiếc xe ô tô của anh ta đỗ ngay sau xe của tôi khi nãy. Vừa ngồi lên xe tôi còn không cả thắt dây an toàn mà vội chất vấn Vũ. Nói đi, anh biết được gì rồi? Vũ đưa cho tôi một tờ giấy có nội dung kết quả xét nghiệm ADN. Bỏ qua những số liệu phân tích, tôi nhìn dòng chữ ở cuối thấy ghi có quan hệ huyết thống bố con thì liền hiểu ra Vũ đã âm thầm làm xét nghiệm huyết thống với Đậu Đậu. Anh làm xét nghiệm khi nào vậy? Chuyện đó không còn quan trọng nữa rồi. Thứ tôi quan tâm lúc này là

là người mang đến cho anh những tiếng cười. Em ơi, lại gần anh nữa đi. Em hãy nhìn thẳng vào mắt anh này. Anh sẽ rất hạnh phúc nếu sớm mai tỉnh giấc, người đầu tiên anh trông thấy chính là em. Làm vợ anh nhé. Anh có một bờ vai đủ rộng, một vòng tay đủ ấm, một trái tim luôn thấu hiểu em. Làm vợ anh nhé. Anh sẽ luôn là người che chở, mang đến cho em sự bình yên. Dù mai mưa nắng, anh sẽ luôn là người dẫn lối. Buồn vui gian khó đã có anh ở đây sẻ chia. Chẳng cần em phải lo lắng hay bận tâm điều gì. Và giờ hãy hứa, chọn đời yêu anh nhé em. Dứt câu hát, Vũ đứng lên đặt cây đàn xuống ghế mà bước tới quỳ gối trước mặt tôi. Anh lấy ra một hộp nhỏ chứa chiếc nhẫn cầu hôn đã chuẩn bị trước đó đưa đến chỗ tôi. Anh là người đàn ông không có gì ngoài tiền, sự nghiệp và nhan sắc cũng thuộc hàng tốt đầu. Anh từng thất bại trong một cuộc hôn nhân trước đó. Anh không nghĩ là mình sẽ mở lòng thêm với một ai khác cho đến khi gặp em. Vũ cười, nụ cười của sự giải tỏa căng thẳng để nói tiếp. Làm vợ anh nhé. Tôi nhìn anh cảm động đến rơi nước mắt rồi khẽ gật đầu. Em đồng ý. Nhận được sự đồng ý của tôi, Vũ nhanh chóng đeo chiếc nhẫn đắt tiền ấy vào tay tôi. Tôi đứng lên cùng anh, cả hai hạnh phúc mà ôm chặt lấy nhau. Tối đó tôi và Vũ ngồi ở ngoài ngắm nhìn bầu trời đêm. Tôi nằm gối đầu lên đùi anh, nhìn lên muôn vì sao trên trời, cùng ánh trăng khuyết mà thấy nó đẹp quá. Anh à, lần sau mình dẫn con đi cùng nha. Thằng bé nhất định là sẽ rất thích nơi đây cho mà coi. Ừ. Vũ nhẹ nhàng vuốt ve má tôi, cưng nựng mà nắm lấy tay tôi vuốt ve. Đột nhiên Vũ buông tay mình ra khỏi tay tôi. Anh đưa tay đặt lên trước ngực, nét mặt đau khổ nói. Ui, đau. Tôi thấy vậy thì hớt hải ngồi dậy, sốt sắng hỏi. Anh bị sao thế? Có sao không? Anh thấy hơi đau tức ở ngực, chắc phải vào trong nghỉ một lát. Để em dìu anh vào. Tôi lo lắng dìu Vũ vào trong nghỉ ngơi. Vừa đặt anh nằm xuống giường thì bất ngờ Vũ kéo tôi nằm xuống bên cạnh. Động tác nhanh gọn không chút dư thừa mà nằm đè lên tôi. Tôi bị bất ngờ, hai mắt mở to nhìn người đàn ông của mình. Anh lại lừa em. Chưa để nói hết câu thì Vũ đã cúi đầu bịt miệng tôi bằng một nụ hôn sâu, môi lưỡi quấn nhau không rời. Đến ngày hôm sau thì tôi và anh lên xe về lại Hà Nội, trở về guồng quay công việc nhưng vẫn không quên chọn ngày để làm đám cưới. Một tuần sau đó tôi dẫn Vũ và Đậu Đậu về quê nhân ngày giỗ của bố Hoạt. Lần này về nhà thì tôi tình cờ gặp lại chị Hạnh với cái bụng bầu to như sắp sinh. Chị trông thấy tôi thì tỏ ra ái ngại không dám nhìn thẳng vào mắt. Em về đấy à? Vâng, lâu quá không gặp. Chị vẫn khỏe chứ? Ừ, kia là... Hạnh đưa tay chỉ về phía cổng, nơi ấy có Vũ đang sắt Đậu Đậu cùng túi đồ xách bên tay đem vào. Đó là chồng và con trai em. Thì ra là thế. Em về lần này chắc là nhân dịp dỗ bố. Vâng, em về để làm dỗ bố. Nói tới đây thì Vũ dẫn con tới gần. Tôi giới thiệu với Vũ và con về Hạnh. Thằng bé thấy mẹ nhắc chào bác đi thì liền lễ phép cúi đầu chào. Cháu chào bác ạ. Ừ, bác chào cháu. Cả nhà về đây rồi thì mau vào nhà nghỉ đi. Chị cũng đang thu dọn lại để làm mâm cơm cúng bố. Tôi khẽ gật đầu, rồi dẫn Vũ và con vào trong nhà. Để ý thấy là sắc mặt chị Hạnh khá buồn. Đồ đạc trong nhà thì sơ sài, dường như chỉ có một mình chị ấy ở đây thì phải. Đoán là vậy nhưng tôi cũng chưa hỏi ngay. Vào đến nhà là bắt đầu lau dọn bàn thờ, rồi đặt ít hoa quả đã mua trước đó lên. Nhà không có đến cái bếp ga nên nấu mâm cỗ toàn phải nhóm củi để đun nấu. Tôi với chị Hạnh còn cùng nhau ra thăm mộ bố. Trông thấy đám cỏ dại đã được nhổ bỏ đi thì tôi dễ dàng đoán được là chị Hạnh làm. Hai cô con gái đứng thắp cho bố nén hương. Sau đấy tôi mới quay sang hỏi chị. Chị bầu mấy tháng rồi? Hơn 8 tháng. Bố đưa bé đâu? Chị ở nhà một mình không sợ gì sao? Bố đưa bé chối bỏ, không nhận con, nên chị đành phải một mình tự sinh tự nuôi. Sao lại để ra nông nỗi này? Chị bị thằng nào trêu đùa tình cảm sao? Chị Hạnh lắc đầu, đôi mắt u sầu. Không phải, chị thấy người ta giàu nên muốn gài bẫy có bầu để cưới, mà nhà đó không chịu cưới. Giờ họ dọa giết nếu làm ảnh hưởng đến tiền đồ con trai họ, nên chị đành một mình nuôi con mà thôi. Đúng là ngốc mà, sao chị ngốc thế? Biết đâu sau này cuộc đời con chị sẽ giống như em thì sao? Được người bố giàu có nhận lại, và rồi gặp được người đàn ông tốt để kết hôn. Tôi thở dài rồi đáp. Mọi chuyện không dễ dàng như thế đâu. Chẳng ai biết trước được tương lai, nên làm ơn hãy sống tốt ở hiện tại đi. Dứt lời tôi đi sang mộ mẹ để thắp hương cho bà nén hương. Giữ đúng lời hứa, từ lâu tôi đã thành công xây cho mẹ ngôi mộ to nhất ở nghĩa trang này rồi. Hạnh đi theo sang, chị ta nhìn tôi sau đó bâng quơ nói. Năm xưa cái lúc mà mẹ đang rất yếu, em thì ở ngoài chưa có về, mẹ đã nhắc đến bố đẻ của em với chị. Bà ấy còn nói rõ địa chỉ và số nhà của ông Minh, nhờ chị chuyển lời đến em, để sau này em gặp khó khăn thì đến đó xin giúp đỡ. Giờ tại sao chị lại không kể cho tôi biết? Chị cảm thấy ghen tị với em nên đã không kể. Sau này vì muốn lợi dụng quan hệ của ông Minh với mẹ em trước kia nên đã đến đó nhờ giúp đỡ. Chị kể khổ với bố em để được ông ấy thương tình nhận vào làm giúp việc. Chính ông ấy cũng định hướng cho chị đi học lấy cái bằng, kiếm cái nghề sau này làm cho đỡ vất vả. Chị đúng là ngu ngốc thật mà, có phúc mà không biết hưởng. Ừ, chắc là thế rồi. Quả báo đến thật rồi, ai làm việc ác thì ắt nhận lại trái ác mà thôi. Tôi dìu chị Hạnh trở về nhà, đến chiều tối thì tôi lên xe về lại Hà Nội. Trước lúc rời đi còn ấn vào tay cho chị Hạnh 5 triệu. Cầm lấy mà chi tiêu ăn uống tẩm bổ cho mấy tháng cuối. Khi nào sắp sinh thì gọi em sẽ về giúp. Cảm ơn em, mẹ con chị mang ơn em nhiều lắm. Không cần mang ơn hay ân huệ gì đâu, chị cứ sống tốt cuộc đời của mình là được. Chị xin lỗi em vì tất cả. Tôi quay người rời đi, câu nói xin lỗi được nhận tuy có muộn màng đấy, nhưng nó làm tôi cảm thấy được xoa dịu hơn rất nhiều. Cưới anh trai xong thì qua đến đầu năm sau là đám cưới của tôi và Vũ. Khi ấy thì em bé của chị Hạnh cũng được 4 tháng rồi. Sự cưới xong thì tôi giữ hai mẹ con chị Hạnh ở lại nhà với vợ chồng tôi chơi ít hôm. Chứ một mình hai mẹ con lủi thủi ở quê cũng tội. Tôi và Vũ cưới xong thì đi nghỉ trăng mật ở Đà Lạt hơn một tuần mới về. Nhà sẵn có một trang rau sạch ở đây nên là lên chơi vui quá không muốn về. Nghỉ trăng mật xong rồi thì chúng tôi quay trở về guồng quay công việc. Hai vợ chồng bận quá thì có ông ngoại và ông bà nội phụ giúp chăm Đậu Đậu. Dạo này tôi bận cùng một người bạn mở công ty thời trang. Chúng tôi dự định xây thương hiệu riêng mang màu sắc của cả hai. Được cái là quen nhau suốt mấy năm học đại học, định hướng thời trang cả hai cũng giống nhau nên quyết định hợp tác mở công ty. Mới đầu nghe kế hoạch của tôi thì Vũ không thích lắm đâu. Anh muốn tôi nghỉ ngơi, vui chơi bên con là được. Nhà mình không thiếu tiền. Nhưng rồi vì tôi nhất quyết muốn làm nên anh cũng phải miễn cưỡng mà đồng ý. Nay đi làm về, trông thấy Vũ đang cùng con trai chơi xích đu ở trước nhà. Tôi tiến lại gần còn chưa kịp nói gì thì đã bị ai kia bóng gió. Đậu Đậu à, mẹ con bây giờ yêu công việc còn hơn cả yêu bố con mình rồi. Cả ngày có thèm nhắn tin cho bố được câu nào đâu. Tôi nhìn cái vẻ mặt hờn dỗi của Vũ mà chỉ muốn cười. Nay chỉ là tôi bận quá không trả lời tin nhắn anh hỏi ăn cơm chưa thôi mà. Giờ bày đặt dỗi cơ chứ. Anh là đang nói xấu em với con đấy hả? Đâu có đâu. Vợ anh thì làm gì có chỗ nào xấu để phải nói xấu. Tôi bĩu môi lườm cho Vũ một cái, nhưng vẫn bước đến thơm lên má anh một cái chụt. Cả ngày nay em bận quá nên chưa kịp nhắn trả lời thôi mà. Chồng làm gì mà dỗi ghê thế? Vũ nhìn tôi, ngón tay anh đưa lên chỉ vào môi của mình, bộ mặt làm nũng nói. Hôn chồng đi rồi chồng hết dỗi. Tôi bật cười rồi kiễng chân mà hôn lên môi của anh. Được chưa? Chưa. Nói xong anh đặt lên eo tôi mà kéo lại gần, cúi thấp đầu rồi trao cho tôi một nụ hôn đắm say. Đậu Đậu chứng kiến cảnh này thì liền đưa tay lên che mặt mình rồi cười khúc khích. Lát sau cả ba người chúng tôi cùng đi vào nhà, vừa hay gặp chị Hạnh đang ngồi ở phòng khách cùng bé dâu con gái chị Hạnh. Khi ấy chị Hạnh đang cho con bú, để lộ rõ bầu ngực của bà mẹ bỉm sữa. Bảo sao tôi thấy ánh mắt của Vũ vội vàng nhìn đi hướng khác khi trông thấy hình ảnh hơi nhạy cảm này. Vân đi làm về rồi đấy à? Vâng. Chị Hạnh cười cúi đầu nhìn cô con gái nhỏ đã bú no sữa rồi thì kéo áo xuống. Chị lên phòng cho dâu ngủ đây. Em với mọi người cứ ăn tối trước nha. Lát chị ăn sau. Vâng ạ. Tối đó ăn uống xong thì vợ chồng tôi lên phòng. Đậu Đậu thì ngồi chơi ở trên giường cùng bố. Còn tôi thì lấy đồ đi tắm. Lát sau tắm ra thì thấy Vũ từ ngoài đi vào. Tôi hỏi anh. Anh cho con về phòng rồi ạ? Ừ, hồi nãy thằng bé kêu buồn ngủ nên cho con ngủ sớm. Đậu Đậu nhà tôi từ khi về nhà mới đã được cho ngủ riêng. Con tỏ ra khá hứng thú với điều đó nên bố mẹ cũng yên tâm. Tôi ngồi xuống trước bàn trang điểm chuẩn bị sấy tóc thì Vũ bước đến làm giúp tôi. Không phải khen chồng tôi đâu, nhưng ngoài kinh doanh giỏi thì chồng tôi sấy tóc cho vợ cũng giỏi không kém ngoài tiệm đâu. Luôn nhẹ nhàng ân cần khiến tôi thoải mái vô cùng. Em à? Dạ. Em định để chị Hạnh ở với vợ chồng mình luôn sao? Nghe tới đây tôi liền quay hẳn người lại nhìn chồng mình thắc mắc. Sao thế? Anh không thích chị ấy ở đây sao? Không phải. Chỉ là anh nghĩ chị ấy nên có cuộc sống riêng của mình. Em thử hỏi chị ấy xem. Nếu muốn sống và làm việc ở trên này thì anh có thể hỗ trợ nhà ở và công việc cho. Bé dâu mới được có 5 tháng. Nếu chị ấy đi làm thì ai sẽ trông con? Em cũng biết là chị ấy nên có cuộc sống riêng mình. Nhưng mà đợi thêm một thời gian nữa chồng nha. Vũ nhìn tôi, anh hiểu rằng bản thân không thể từ chối với yêu cầu tôi đưa ra, nên đành thỏa hiệp. Cũng được, nhưng mà em phải nhớ dù có chuyện gì, thì cũng tuyệt đối phải tin tưởng chồng mình, chỉ được tin tưởng anh mà thôi. Tôi không hiểu hàm ý của Vũ là gì nhưng vẫn nhanh nhảu mà gật đầu đồng ý. Dạ, em biết rồi. Vũ nhéo yêu má tôi một cái, rồi lại tiếp tục sấy tóc cho tôi. Đêm xuống khi hai vợ chồng nằm ngủ trên giường, tôi vẫn thói quen cũ mà gối đầu lên tay anh. Bản thân cũng bị quen hơi chồng rồi, nên thiếu hơi nhau là ngủ không có được. Mấy ngày sau, chị Đào, chị Xuân có hẹn đi cắm trại qua đêm với nhau ở khu đất trống nằm ở ngoại thành. Kiểu như lâu lâu trốn chồng trốn con đi chơi riêng, nên là chỉ có nhóm ba chị em mà thôi. 10 giờ đêm bên ánh lửa trại, chúng tôi cùng nhau uống bia chuyện trò vui vẻ lắm. Thì đột nhiên điện thoại chị Xuân đổ chuông. Chị Xuân cầm máy lên nghe, không rõ đầu bên kia nói gì mà sắc mặt chị ấy trở nên lo lắng thấy rõ. Có chuyện gì thế chị? Chồng chị bị tai nạn, không bị nặng lắm, nhưng chị vẫn phải về xem thế nào đã. Vâng, thế chị mau đi đi. Chị Xuân đi rồi còn lại tôi với chị Đào. Hai chị em ngồi uống hết lon bia, rồi thống nhất nhà nào về nhà đấy. Hơn 11 giờ đêm tôi về đến nhà, cũng đoán được giờ này mọi người đều đã đi ngủ, nên đi khá rón rén nhẹ nhàng. Lên tới phòng của hai vợ chồng, tôi còn nghĩ thầm Vũ sẽ bất ngờ lắm. Ai ngờ vừa mở cửa ra, đã thấy một hình ảnh khiến mình rợn sống lưng, khi mà chị Hạnh cùng Vũ đang ôm lấy nhau ở trên giường. Tôi gần như chết lặng tại chỗ, chân không thể bước tiếp. Một cảm giác khó tả như kiểu trái tim bị ngừng đập vậy đó. Hai mắt tôi dần đỏ hoe mà rưng rưng cảm giác của sự phản bội cho tới khi nghe thấy tên mình được gọi lên từ miệng Vũ. Vân, Vân à? Tôi dần hiểu ra gì đó mà đẩy mạnh cửa ra đi vào. Tiếng động này vô tình gây ra sự chú ý với Hạnh. Chị ta ngẩng đầu lên, nhìn thấy tôi đi đến gần thì sắc mặt vội biến sắc. Giờ tôi mới để ý ra chị ta còn đang mặc chiếc váy ngủ màu hường phấn 2 giây của mình. Vân, sao? Sao em lại về giờ này? Tôi chừng mắt lên, nhìn người chị mình tin tưởng. Mặc cho chị đã nhiều lần lừa dối thì tôi vẫn cố gắng để tin chị ấy. Cút, cút xuống khỏi người chồng tôi mau lên. Em bình tĩnh đi. Mọi chuyện là do Vũ... Cầm miệng. Vừa nói tôi vừa trực tiếp kéo chị ta xuống giường. Ánh mắt tràn đầy sự khinh bỉ coi thường. Tôi kéo chị ta đứng thẳng người dậy. Cơn giận khiến tôi mất kiểm soát mà bóp chặt lấy cổ chị ta. Tôi sẽ giết chết chị ngay bây giờ nếu như chị không phải chị gái tôi. Cảm nhận rõ cơn thịnh nộ của tôi,

Anh đưa tay còn lại ra xoa xoa bụng tôi. Lúc bầu đậu đậu, em có nghén nhiều không? Có mệt nhiều không? Dạ không, con rất ngoan nên em không có bị mệt. Giờ có anh ở đây rồi, nếu mệt hay cảm thấy khó chịu ở đâu thì phải bảo với anh đó. Vâng. Tôi đặt tay mình lên tay của Vũ đang ở trên bụng mình. Biết anh vẫn luôn áy náy về chuyện tôi cực khổ một mình sinh đậu đậu nên đã động viên. Em cảm thấy vui và hạnh phúc lắm. Chỉ cần là con của chúng ta, em chẳng thấy mệt hay khổ cực gì hết. Cảm ơn em. Mỗi ngày trôi qua, anh lại thấy yêu em nhiều hơn nữa rồi. Tôi khẽ mỉm cười, trong lòng tràn đầy hạnh phúc và mãn nguyện. Ngay từ đầu tôi và anh gặp nhau như một định mệnh. Không ai nghĩ sẽ ra trái ngọt, nhưng có lẽ duyên số an bài. Cuộc đời này ta sinh ra để dành cho nhau. Ngoại truyện nội tâm nhân vật Vũ. Không rõ những người đàn ông khác thì như thế nào, nhưng với riêng tôi, càng thành công trên thương trường, sự nghiệp lẫy lừng thì lại càng mong muốn có một mái ấm gia đình thật hạnh phúc, bình yên trôi qua những ngày nắng cho đến những ngày đông giá rét. Nếu ở trên thương trường tôi lạnh lùng quyết đoán bao nhiêu, thì trong tình yêu tôi tự nhận mình là kẻ lụy tình, sẽ yêu hết mình, làm ra những chuyện điên rồ để níu kéo người đó. Nếu bản thân còn tình cảm, thậm chí sẵn sàng tha thứ ngay cả khi người đó phản bội mình, đi theo người đàn ông khác. Nói thì có vẻ khó tin, nhưng thực sự thì tôi là kiểu đàn ông như thế đó. Tôi và Hân, vợ cũ của mình, quen nhau từ nhỏ. Người đời vẫn hay gọi là thanh mai trúc mã đó. Hai đứa hợp nhau khá nhiều thứ, từ sở thích ăn uống đến gu thời trang. Nhưng phải đến năm 2 đại học, tôi mới ngỏ lời yêu. Lúc đó cũng run với lo lắm, sợ người ta không đồng ý, nhưng may ghê. Hóa ra Hân cũng có tình cảm với tôi. Và thế là cả hai chính thức yêu nhau từ đó. Những lần đón đưa, cái nắm tay thật chặt giữa mùa đông, cùng nhau lượn lờ lang thang nhiều góc phố, khiến tôi đã nghĩ mình là người đàn ông may mắn và hạnh phúc nhất thế gian này. Yêu nhau qua những năm tháng đại học, đi làm cùng một thời gian rồi cả hai mới quyết định về chung một nhà. Thú thực là thời gian sau cưới tôi bận rất nhiều. Những chuyến đi công tác xa nhà, bận dự án này dự án kia, làm cho tôi có đôi lúc sao nhãng việc quan tâm vợ của mình. Mặc dù vậy thì các dịp lễ sinh nhật tôi đều tỉ mỉ chọn quà, sắp xếp công việc để về sớm bên vợ, chứ không phải là kẻ chỉ biết mua một món đồ xa xỉ rồi gửi về cho cô ấy. Tôi đã nghĩ mình là một người chồng hoàn hảo, đối nội đối ngoại tốt, khi mà luôn khiến vợ mình vui vẻ, cảm thông được với công việc của chồng, cho đến khi tôi không may bị tai nạn giao thông. Tôi bị thương khá nặng, phải nằm liệt giường suốt mấy tháng trời. Thời gian này tôi luôn có Hân ở bên chăm sóc, mà đâu có ngờ cũng chính khoảng thời gian ấy, Hân lại lén lút sau lưng phát sinh quan hệ với bạn thân của tôi, là Hiếu. Tôi rất sốc và dằn vặt bản thân nhiều khi biết chuyện đó. Tôi đã nghĩ do bản thân thiếu quan tâm thờ ơ, nên Hân mới phải tìm đến người đàn ông khác như thế. Dù đau lòng khi bị chính người thân quen đâm hai nhát dao vào tim, thì tôi vẫn muốn níu kéo vợ mình, bởi tôi yêu người con gái ấy rất nhiều. Ấy vậy mà, thứ Hân chọn vẫn là tờ giấy ly hôn đã ký sẵn tên của người vợ. Tôi tức giận xé nát tờ giấy ly hôn đó, tức giận dọn ra ngoài khách sạn ở ít hôm để suy xét lại mọi thứ. Ở khách sạn, gần như đêm nào tôi cũng tìm đến rượu để vơi bớt đi nỗi sầu. Đó cũng chính là mối lương duyên khiến tôi gặp được Vân, người vợ hiện tại, và cũng là người con gái tôi yêu sau bao ngày khổ đau. Mới đầu khi thấy em theo sau bước vào phòng khách sạn, tôi đã cứ nghĩ em là do vợ mình sắp xếp, muốn tôi cũng ngoại tình giống cô ấy để còn ly dị, nhưng hóa ra không phải. Bữa đó tôi nhớ em rất chủ động, toàn thân em nóng ran cứ áp sát lên người của tôi. Đã thế còn chủ động dùng nụ hôn vụng về thiếu chuyên nghiệp để câu dẫn tôi. Cứ nghĩ là mọi thứ như đàn gảy tai trâu, ai ngờ em lại gảy thành công dục vọng trong tôi đó chứ. Hai con người xa lạ, một người vì bị ngấm thuốc, một người thì mang hơi men của kẻ si tình, mà điên cuồng lao vào nhau. Những ham muốn cùng với lửa giận trong lòng khiến tôi không chút e dè mà đòi hỏi em hết lần này đến lần khác cho đêm đầu tiên của cả hai. Đến sáng ngày hôm sau, tôi vẫn nghĩ em chỉ giống như bao cô gái thích dùng chiêu trò để lên giường với mình nên đã chủ động hỏi em về mức giá. Trông em lúc đó ngu ngu ngơ ngơ, vẻ mặt cố tỏ ra cứng rắn, nhưng trong đôi mắt sáng trong ấy ánh lên sự sợ hãi và mất mát, khiến người khác nhìn vào mà thấy đau lòng. Bị tôi kích bác dồn dập quá nên em cũng đưa được một con số giá cỡ tầm đi khách của mấy cô hoa hậu người mẫu đấy, nhưng tôi vẫn chấp nhận được vì dù sao em nhìn cũng rất xinh, còn tôi thì chẳng thiếu gì ngoài tiền. Ai ngờ chỉ vì tôi không có tiền mặt, còn em thì không có số tài khoản ngân hàng nên bị nói là đồ nghèo. Suốt 30 năm sống trên đời, một công tử nhà giàu, chủ tịch tập đoàn lớn, lần đầu bị nói là đồ nghèo khiến tôi thấy rất buồn cười. Tự hỏi không lẽ em ở hành tinh khác đến đây hay sao mà không nhìn ra được vẻ giàu có, đồ hiệu bao quanh người như tôi đây. Sau vụ việc đó cứ nghĩ là sẽ không gặp lại nữa. Thế mà ít hôm sau tôi đã bất ngờ gặp lại em trong buổi gặp đối tác làm ăn ở một nhà hàng. Thật không quá khó để nhận ra là người tình một đêm trước đó, nhưng tôi vẫn lơ đi, làm ra bộ mặt lạnh lùng dù cho em đang ngồi ở bên mình. Trông em khi ấy thật ngây thơ, non nớt và vụng về trước những con cáo săn mồi có thâm niên cao. Kết thúc bữa tối, tôi rời đi dù biết em đang ở sau gọi tên mình. Chỉ đến khi bước ra khỏi nhà hàng, chuẩn bị lên xe ô tô rời đi thì tôi mới chịu quay lại nhìn em. Tôi vẫn rất lạnh lùng, cao cao tại thượng, vờ như không nhớ gì để em phải giới thiệu lại mình. Em nói muốn lấy lại 100 triệu hôm trước đã từ chối tôi. Khi ấy tôi vẫn nghĩ chắc đây lại là cách lạt mềm buộc chặt của mấy cô gái thời nay nên đã đồng ý. Tối đó về nhà tôi đã nghĩ đến Hân, người luôn muốn ly hôn mình. Trong đầu tôi không hiểu sao lại có ý muốn trả thù bằng cách bao nuôi người con gái khác bên ngoài, nhưng tuyệt đối không ly hôn. Vì tôi không muốn người con gái mình yêu hạnh phúc bên kẻ khác. Đó cũng là lý do tại sao hôm sau tôi hẹn Vân ra quán cà phê để nói về chuyện bao nuôi em làm tình nhân của riêng mình. Cũng điều tra được em đang gặp khó khăn với Lão Thắng, nên tôi đã dùng đó là yếu điểm để em chấp nhận yêu cầu của mình. Tôi cố tình để lộ cho Hân biết việc mình có nuôi nhân tình ở ngoài, nhưng dường như cô ấy không mấy bận tâm, ngược lại còn tỏ ra vui vẻ như muốn chúc phúc cho tôi vì đã tìm được tình yêu mới. Dù cho là vậy thì sinh nhật của Hân tôi vẫn lên kế hoạch đặt bánh, về nhà tự tay vào bếp nấu một bữa tối ngon lành để chờ cô ấy về nhà cùng đón sinh nhật. Ai mà ngờ tối đó cô ấy lại có hẹn ăn uống với bạn ở bên ngoài, mặc cho trước đó đã đồng ý sẽ về nhà ăn tối cùng nhau. Tôi đã ngồi bên bàn ăn với ánh nến được chuẩn bị cầu kỳ suốt 3 tiếng. 3 tiếng tuy là khoảng thời gian ngắn ngủi với nhiều năm yêu và quen nhau, nhưng đó là khoảng thời gian tôi thấy mọi thứ thật tệ. Nội tâm giằng xé, tức giận buông xuôi vì có lẽ là không nên tiếp tục níu kéo mối quan hệ này nữa. Tôi đem toàn bộ bực tức đó tìm đến Vân, không nói nhiều mà dùng tình dục để tra tấn người con gái ấy, để thỏa mãn bên trong mình. Tôi không hề hay biết ngày hôm đó cũng là sinh nhật của em. Chỉ đến khi đọc được tấm thiệp trên bàn gần đèn ngủ mới biết sinh nhật của em trùng với Hân. Nhìn người con gái nằm bên cạnh, nhìn thấy dáng vẻ gầy gò, đôi lúc còn thút thít nức lên một tiếng rất nhỏ trong khi ngủ, làm tôi thấy áy náy vô cùng. Tôi tự hỏi bản thân từ bao giờ lại trở nên xấu xa, ích kỷ và nhẫn tâm khi đem thân thể người khác ra làm chỗ để trút giận. Đến sáng hôm sau tôi còn phát hiện ra người em bị sốt, điều đó lại càng làm cho tôi thấy có lỗi với em nhiều hơn. Ngoài việc chuẩn bị bát cháo và thuốc để em tỉnh dậy có thể ăn và uống thì tôi không biết phải làm gì thêm. Tới chiều tối thì nhắn hỏi em đã đỡ sốt chưa, rồi ngỏ ý muốn mời em đi ăn tối. Và bữa tối đầu tiên tôi mời em đi ăn lại là ở nhà hàng mà tôi hay đi cùng Hân, nên thành ra việc vô tình gặp phải người quen của hai đứa cũng khó tránh khỏi. Khi ấy em còn chưa rõ quan hệ của tôi và Hân